Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 23, mô hình máy bay. Góc truyện audio.com. Hiện tại đã gần 1 giờ. Lương Đông liền gọi đồ ăn ở bên ngoài về ăn. Sau khi hai người ăn xong, hắn liền đưa Triệu Tử Thiêm lên phòng của mình. Nhà của Lương Đông có 4 tầng. Tầng 1 là do bố mẹ hắn ở cùng phòng làm việc. Tầng 2 là của hắn và chị hắn. Tầng 3 là phòng dành cho khách. Bởi vì dạo gần đây không có ai đến thăm, cho nên mấy căn phòng ở tầng 3 có chút bụi bặm bừa bộn. Chẳng khác gì cái kho chứa đồ. Còn tầng 4 chính là phòng tập thể dục và sân thượng. Từ lúc Lương Đông đến sống ở ký túc xá, phòng tập thể dục này cũng có chung số phận như mấy phòng dành cho khách ở tầng 3. Phòng của Lương Đông lấy màu xanh biển làm chủ đạo, tường được sơn màu xanh nước biển, sàn gạch màu trắng bóng loáng. Có lẽ bố mẹ hắn biết hôm nay hắn sẽ về nhà, cho nên mới dọn dẹp phòng giúp cho hắn. Căn phòng của Lương Đông khá rộng, nhưng cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều. Nói thật ra thì chỉ chứa những vật dụng cần thiết. Một cái giường, một tủ quần áo, một tủ kính khá lớn, nhưng đến ngay cả một chiếc bàn học lại không có. Điều khiến Triệu Tử Thiêm phải bất ngờ chính là thứ đặt ở trong tủ kính lớn kia. Đó chính là khoảng 30 chiếc máy bay mô hình, đủ loại kích thước, cái nhỏ nhất thì bằng bàn tay, cái lớn nhất phải to bằng chiếc TV 21 inch. Chiếm hết cả một khoang tủ kính, Triệu Tử Thiêm đặt đồ ở một góc. Quay sang hỏi Lương Đông, cậu thích siêu tầm mô hình máy bay sao? Lúc Triệu Tử Thiêm hỏi, Lương Đông đang cho quần áo vào tủ, nghe thấy câu này của Triệu Tử Thiêm, hắn liền ngừng một chút, gật đầu sau đó quay sang nói, có đẹp không? Thật ra Triệu Tử Thiêm không có sở thích siêu tầm mô hình gì đó. Cậu cũng chẳng biết gì về máy bay các loại, nhưng khi thấy cái tủ kính lớn kia, quả thực phải làm cho Triệu Tử Thiêm mở mang tầm mắt. Rất đẹp, Triệu Tử Thiêm đi đến nhìn tủ kính một lượt, sau đó tầm mắt dừng ở một chiếc mô hình máy bay. Khi Lương Đông sắp xếp quần áo vào tủ xong, liền thấy Triệu Tử Thiêm đang ngây ngẩn đứng ở một chỗ. Theo tầm mắt của cậu ta, Lương Đông phát hiện, thì ra người này đang nhìn đến chỗ để một chiếc mô hình máy bay của hắn. Phát hiện này khiến Lương Đông đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Có lẽ do sự hư vinh, khi được người khác nhìn không rời mắt thứ đồ mà mình siêu tầm. Lương Đông đi đến bên cạnh Triệu Tử Thiêm, chỉ vào chiếc mô hình máy bay màu xám trắng, lớn bằng hai lòng bàn tay gộp lại. Đây là Lockheed Martin F-22 Raptor, dòng máy bay chủ lực của quân đội Mỹ. Lần xuất hiện của nó gần đây nhất chính là tham gia vào cuộc ném bom xuống nhà nước Hồi giáo IS. Lương Đông nói đến đây, ngừng lại một chút nhìn Triệu Tử Thiêm, thấy cậu ta vẫn nhìn về phía trước, lại có ý muốn trêu chọc, nói cho cậu biết, máy bay mô hình Lockheed Martin F-22 Raptor này của tôi có thể tàng hình đấy. Triệu Tử Thiêm quả thực bị lời nói này của Lương Đông kích thích. Cậu mở lớn hai mắt tỏ vẻ vô cùng bất ngờ quay sang nhìn Lương Đông. Có thật không? Lương Đông không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầu. Triệu Tử Thiêm lại càng hứng chí, muốn xem thử nó tàng hình như thế nào. Vì thế dùng ánh mắt hy vọng đối diện Lương Đông nói. Có thể cho tôi xem thử được chứ? Lương Đông nói với Triệu Tử Thiêm, bảo cậu nhắm mắt vào. Lúc Triệu Tử Thiêm nhắm mắt, Lương Đông có thể nhìn thấy được. Người này có hai hàng lông mi tuy không nói là dài hay cong vút, nhưng lại rất dày, độ cong vừa phải, hơn nữa còn đen bóng. Triệu Tử Thiêm có một nốt ruồi lệ bên khóe mắt trái. Nhìn rất rõ, trước đây Lương Đông từng nghe có người nói, nốt ruồi này chính là nốt ruồi lãng mạn, dù là nam hay nữ cũng sẽ có quan hệ tình cảm. Vì trung nhân bất chính, nếu là nam thì khỏi phải nói. Chắc chắn sẽ bắt cá hai tay. Không biết có phải vì lý do này, mà khi Lương Đông nhìn một chút vào nốt ruồi của Triệu Tử Thiêm, liền có cảm giác giống như bị thôi miên, thu hút. Mũi của Triệu Tử Thiêm không phải là dạng thẳng tắp như trai Tây, nhưng dù sao cũng là chuẩn mực hiện tại của xã hội trong nước. Đặc biệt là khóe môi kia, bây giờ đang nhếch lên khẽ cười, giống như là rất chờ mong. Chờ mong, thấy chiếc mô hình máy bay kia tàng hình,